Chương 196, Uchiha liên tưởng. Đợt tác giả rất đau đầu, cần nghỉ ngơi nhiều, ngày hôm nay nhiều như vậy, xem như là phần 2 đi. Mặc dù ngày hôm qua không có cảng chúng ta nên làm cái gì bây giờ xả cụ dạ cổ tiểu thư bạch nhãn nỉ dạ hỏi chờ tìm một cái cơ hội đem A Phi thuê nỉ dạ giết chết xả cụ dạ cổ nói rằng. Sau đó suy nghĩ của nàng về tới 24H chi trước một ngày trước đây ủ trí hạ bộ tộc từ nơi đản sinh liền khắp nơi xuyên thấu qua xuất thần bí mật mặc dù nói bọn họ là hỉ ủ gạ ra ngoại gia, thế nhưng luôn luôn coi trọng huyết thống. Thuần tránh hỉ ủ gạ bộ tộc làm sao sẽ như vậy đại quy mô cùng ngoại tộc thông hôn, mà cái ngoại tộc lại là dạng gì gia tộc lại có thể làm cho bản thân thì có rất mạnh đồng thuật hỉ ủ gạ tiến hóa thành người thiên cấp ủ trí hạ khác bộ tộc mà ủ trí hạ mạ đạ dạ đến tột cùng muốn làm cái gì họ rổ xì mà thu thập cùng với chính mình quyển trục, vô số quyển trục chồng chất ở trên bàn, phía dưới đứng ỉ nụ dù cả xạ cụ dạ cổ cực kỳ thủ hạ đại nhân, căn cứ chúng ta ở cổ nổ hạ gián điệp hồi báo. Tựa hồ cái kia nhân vật thần bí gọi dù kỳ chúng ta ở đàn rổ tư liệu trong kho tra được xạ cụ giả cổ nói rằng dù kỳ cái danh này lại tựa như có lẽ đã có vài chục năm không đề cập qua hiện tại sợ rằng đã không còn cách nào tìm được gia tộc này hơn nữa gia tộc này bản thân lý hệ nờ là một bí mật bất quá từ đàn rổ lấy được trong tin tức đến xem tựa hồ cái này dù kỳ một lần nữa xuất hiện nhưng lại đang cùng ủ chỉ hạ gia tộc tiến hành giao dịch thực sự là buồn cười. Dù kỳ gia tộc sớm cũng không biết tiêu thất đã bao lâu chẳng quan nế ức. Như dù kỳ gia tộc thực sự còn tồn tại nói, như vậy cũng đủ làm cho đàn dỗ đại nhân cao hứng đương nhiên còn có mạ đạ dạ ta biết hắn tại sao muốn đem cái này nhiệm vụ cho ủ chỉ hạ sỉ si đại nhân. Ngài là nói xạ dìn gẳng tiến hóa bí mật mạ đạ dạ sử dụng là mạ đạ dạ thân thể, mà xạ dìn gẳng một ngày tiến hóa, thân thể cùng nhãn lực xứng đôi trình độ trực tiếp ảnh hưởng đến xạ dị gẳng uy lực cùng với thân thể tình huống. Nói cách khác bây giờ mạ đạ giả cũng không có đầy đủ cường, thế nhưng ngược lại là nếu như hắn chiếm được xỉ xỉ tiến hóa qua xạ dìn gẳng, như vậy hắn đem một lần nữa đứng tại nhận giới đỉnh phong thế nhưng đại nhân, nếu như vậy chúng ta vì sao bất kiền thúy giết chết xỉ xỉ ủ trí hạ mạ đạ giả là một cái sống rất nhiều năm ra hỏa, hắn mưu kế đàn, nếu như chúng ta giết chết xỉ xỉ, như vậy sẽ bị hiệt khiến cho hắn muốn những biện pháp khác. Đương nhiên nếu như chúng ta đem ủ chỉ hạ ra người đều giết chết, như vậy hắn có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp khác cũng khó nói chúng ta nên làm như thế nào hóa trang. Thành cổ nổ hạ nỉ dạ phá hư mạ đạ dạ trước đó chuẩn bị hảo hành động, đương nhiên cái này có thể sẽ bị hiệt đưa tới giận dữ mạ đạ dạ trước giờ xuất hiện thế nhưng mạ đạ dạ nhất định sẽ tự mình chỉ đạo xì xì học tập xạ gì gẳng, bởi vì cơ hội của hắn cũng không nhiều. Mà lần này đơn độc nhiệm vụ vừa vặn có thể là thời cơ phải, đại nhân xạ cụ dạ cổ đám người chậm rãi lui xuống đi, Orochimaru làm lại cầm lấy trên bàn một cái quyển trục đó chính là từ nhà xẻn dù trộm ra đồ đạc, lúc đó hắn cũng không có quá mức. Chú ý, bất quá hiện tại cái này quyển trục dường như có ma lực thần kỳ há, được rồi, không muốn quá phận mê tín đản rổ cái tên đó tình báo, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành cổ nổ hạ phía sau màn người thao túng. Hắn lấy được tin tức về sau chỉ sợ sẽ không cũng đủ chân thật quyển trục chậm rãi triển khai. Con mắt ở phía trên liếc ngài là nói sẽ có gia tộc đối phó hắn ân ngươi trước đi chuẩn bị một chút ra họ rổ xì mà gật đầu được rồi. Nhìn cổ nổ hạ mạnh nhất hai tộc đến tột cùng có bí mật gì trên. Quyển trục ghi lại ủ chỉ hạ gia đại bí mật, vừa mới ngủm nhà sẻn du đại trưởng lão là sẻn du gia lão đại, tư chất bình thường, nhưng là lại làm cho so với hắn lưỡng người em trai trễ hơn chết. Hơn nữa bởi vì hắn lưỡng người em trai đều thành công làm tới hồ ca, hắn ở thôn danh vọng cũng cao dọa người. Đương nhiên quyển trục ghi chép chính là sẻn dù thêm đại trưởng lao trên thực tế cùng hắn lưỡng người em trai căn bản không phải một cái mẫu thân. Dĩ nhiên đối với loại này bí văn người trong thôn căn bản là không biết. Dĩ nhiên đối với ủ trí hạ bộ tộc, tất cả mọi người cảm thấy hắn là hì ủ gạ chi nhánh. Thật chẳng lẽ là cái dạng này ấy ư? Có thời điểm như vậy ngược lại càng có khả năng che giấu chân tướng đến tột cùng có dạng bí mật gì đâu mà đạ dạ họ rổ xì mà dư lẩm bẩm sau đó mang theo một cây đao xem ra ta được bản thân đi tìm đáp án, bây giờ không có thủ hạ chính là cảm giác thật sự chính là không xong a cả sĩ quân, ô bị tổ quân, cảm tình tốt đã lâm đi tới thứ 16 sân. Huấn luyện, cả sĩ đang ngồi dưới đất, mà ô bị tổ thì ôm bả vai, Lâm cười với bọn họ nói ai sẽ cùng loại này lớp đếm ngược ra hỏa cảm tình tốt dường như đếm ngược chính là bọn ngươi hai cái A. Lâm rất thiện ý nhắc nhở, ổ bị tổ sắc mặt phi thường xấu xí, bất quá hắn cũng không tính cùng nữ nhân không chấp nhận đếm ngược. Nếu để cho ta so với hắn một hồi, ta sẽ nói cho ngươi biết người nào chỉ có đu nở dê vờ ơ y à, ân người nào chỉ có lợi hại hơn. Ổ bị tổ có chút không phục nói rằng nguyện ý phục bồi. Cả cả sỉ không biết lúc nào đã đứng lên, hành ô bị tổ đã cùng cả cả sỉ hai người xa nhau đứng thẳng, cùng nhìn nhau, một tay đưa về phía nhẫn cụ bao, chuẩn bị vận dụng phi tiêu cùng sủ dì kẹn. Xem ra hương phấn của mọi người rất cao a. Không biết lúc nào một người đã đứng ở hai người hai bên mì nạ tổ lao sư Lâm hương phấn kêu lên, ăn mặc bạch sắc nỉ dạ dùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ cười ha hả xem lấy bọn họ. Mì nạ tổ lao sư ô bị tổ có chút hương phấn. Dù sao có thể làm cho loại này trong truyền thuyết nỉ dạ đảm nhiệm lão sư của mình thật sự là khiến người ta hưng phấn một món sự tình, cho nên ô bị tổ thanh âm cơ hồ là run rẩy. Danh sư xuất cao đồ, tại nhẫn giả thế giới càng là cái dạng này, mì nạ tổ là tam nhận ở giữa gì dẻ dạ đồ đệ, mà gì dẻ dạ lại là hổ ca đại nhân đồ đệ lao sư. Không giống với ô bị tổ hưng phấn, cả cả sĩ thì lộ vẻ được tính táo dị thường. Mỹ nạ tổ theo thói quen vươn tay muốn sờ sờ cả cả si bạch, thế nhưng càng về sau lại ngừng lại, bây giờ cả cả sỉ cùng phụ thân của hắn quá giống, hơn nữa bởi mang tờ. Này mặt nạ bảo hộ, đem không giống bộ phận đều ẩn giấu đi ừ, tốt, xem ra các ngươi còn là vô cùng có tinh lực a, như vậy tốt, hy vọng ta giáo không học được cho các ngươi cảm thấy vô cùng chắc trở a. Dĩ nhiên đối với Lâm mà nói đây quả thực là một bữa ăn sáng. Mỹ nạ tổ hướng về phía Lâm cười cười. Lâm, từ nhỏ tiếp thu trong thôn thượng nhận chỉ đạo, tuy là niên cấp còn nhỏ, thế nhưng phán đoán năng lực, nhận thuật trình độ cùng với truyền thừa tự gia tộc chữa bệnh nhận thuật, làm cho Lâm đã triệt để trở thành một toàn năng hình nị dạ, cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành một nhóm hài tử chính giữa đệ nhất danh bất kể là cái gì. Đến đây đi, lão sư ổ bị tổ chức đứng ra được rồi, chúng ta đây bắt đầu lạc.